Thần cấp anh hùng, chương 64, Claire, Serbia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bloody Rosa Studio, còn gọi tắt là Huyết Vi Studio, là studio toàn gái đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc. Pháp nhân, Chu Thanh Trông luật thì chủ thể đại diện cho một tổ chức gọi là pháp nhân, có thể là người hoặc tổ chức. Zelu, ID, Huyết Vi Hoa Hồng, tổng bộ đặt tại công viên Thúy Hồ, thành phố Thân Đông. Là tổ chức phi lợi nhuận, có nghĩa là các chị mày chơi là chơi, không cần tiền. Nhưng có những lúc càng là coi thần tài như rác thì thần tài càng mặt dày đến quỳ xin được liếm chân các mỹ nữ, vậy nên thu nhập từ quảng cáo của Huyết Vi thường cao đến mức hư cấu. Ở Thân Đông cũng có một số studio cầy tiền liên kết thành một khối chuyên môn cầy tiền bơm cho các mỹ nữ mua đồ. Điểm nổi bật của Huyết Vi rất đơn giản, là mỹ nữ có thực lực có tiềm năng làm thần tượng cũng là nguyên tắc mà Huyết Vi Hoa Hồng vẫn kiên định duy trì. Nếu như có gì mà Chu Thanh vẫn tiếc nuối, thì đó là trong studio vẫn chưa tồn tại một dạng mỹ nữ siêu cấp cao thủ như bộ Phi Yên của Tinh Thần. Người ta một người đánh bẹp cả đám Huyết Vi, nghĩ lại đến giờ sống mũi vẫn còn cay nha. Khi, thời đại anh hùng, ra mắt Huyết Vi đã ngay lập tức đầu nhập toàn bộ tài nguyên vào trò chơi này. Do Huyết Vi có một đám nông dân cầy tiền hộ, vậy nên họ không ngần ngại đi con đường cao cấp. Cao cấp là cái gì? Là phép thuật, mà phép thuật cao cấp thì chỉ có Liên minh Học viện Pháp sư thế lực trung lập duy nhất trong 7 thành mới có thế, nhưng làm thế nào mới có thể gia nhập. Để tránh lãng phí thời gian, Huyết Vi lựa chọn làm nữ tu sĩ. Nhân viên thần chức cũng chia làm cao trung thấp cấp, ví dụ như cha xứ nông thôn tuyệt đối không cùng một đẳng cấp với giáo chủ hay hồng y, nhưng ở hệ thống thần chức có một cái nghề nghiệp rất đặc thù mà lại vô cùng quan trọng, đó là nữ tu sĩ. Nếu là nam tính thì là khổ tu sĩ. Nữ tu sĩ là những kẻ đem toàn bộ thể xác lẫn tinh thần dâng hiến cho thần, là tín đồ thành tín nhất, thường tuyển chọn từ những bé gái mồ côi không thân thuộc. Họ gần như không tham gia bất cứ hoạt động xã hội nào, không xuất đầu lộ diện, sống một cuộc sống đối với người thường mà nói là như ngục tù. Nhưng cũng chính vì thế bọn họ mới có thời gian và tinh lực tu hành. Tuy nhiên tư chất bọn họ có hạn, thực lực chưa chắc đã là mạnh nhất, nhưng tổng hợp thực lực mà nói, đám tu sĩ này chính là lực lượng cao cấp của giáo hội. Còn về khổ tu sĩ, thân là nam tính, trong quá trình tu hành còn quá nhiều mà chướng cần phải khắc phục, khổ tu sĩ so về tịnh tâm tuyệt đối không bằng nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ có hai loại là trung thân với gửi nuôi. Chỉ có trung thân mới được học tập thần thuật cao cấp nhất. Còn gửi nuôi thường là con gái của những kẻ có tỷ lệ ngủ với giun cao nhất như thủy thủ và quân nhân, gửi tới giáo hội xin cơm và làm việc vặt. Huyết Vi ngay từ ngày đầu tiên tiến vào trò chơi đã nhắm vào tu viên. Lionheart có rất nhiều tu viện thánh mẫu, nhưng Chu Thanh chỉ coi chọn duy nhất tu viện ở cảng Estipol, là vì cô ta nhìn trúng năng lực buôn bán của cảng này. Dã tâm của Huyết Vi chính là độc chiếm cảng biển lớn nhất Lionheart Estipol. Dưới sự hợp sức của một đám gái xinh giỏi giang lại thông minh, mấy cái cán bộ cao cấp của Huyết Vi cuối cùng cũng thành công tiến vào tu viện, trở thành nhân viên ngoài biên chế. Tiến vào tu viện có nghĩa là vô số sách kỹ năng hiếm như thần thuật cao cấp đang vẫy tay đón chào, còn có thể thuê anh hùng đặc biệt như nữ tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên còn nhiều bí mật nữa đang chờ các cô gái đào bới. Tất nhiên, có được cũng có mất, những kẻ tiến vào tu viện sẽ không thể tùy ý ra ngoài, đồng thời phải trải qua một cuộc sống như tù phạm. Đối với người chơi thì tương đối đau bi, nhưng với các mỹ nữ thì làm gì có bi mà đau. 3 ngày trước, một nữ đội viên là Huyết Vi kỳ phát hiện một quyển sách nhỏ kẹp trong tường kép ở thư viện. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bởi nhiệm vụ của toàn bộ studio khi tiến vào thư viện là lục soát khắp mọi nơi, hòng tìm ra cơ quan cửa ngầm hay nhiệm vụ ẩn. Bí mật của một vị nữ tu sĩ nào đó từ thời kỳ nào đó, ngày hôm nay cũng đã được phơi bày. Dục vọng vốn xuất phát từ đáy lòng, cưỡng bức chèn ép sẽ dẫn tới tâm linh vặn vẹo đi sai hướng. Dục vọng cần phải sử dụng một loại phương thức thích hợp phóng thích ra. Toàn bộ các mỹ nữ đều kinh hãi, mặt đỏ tới tận mang tai. Thân là chị cả, Chu Thanh cũng lười quản đây là loại tà ma ngoại đạo gì, vung tay nói. Toàn lực tìm hiểu, vì vậy toàn bộ studio dựa theo sách nhỏ hướng dẫn, mỗi đêm đều đến cái nhà kho này, nơi duy nhất không bị quấy rầy trong tu viện, lén lút tiến hành nghi thức. Hiện tại nghi thức đã kéo dài được 1 tháng, tức là 3 ngày thực tế. 3 ngày nay các mỹ nữ có thể nói là ngày làm tam ca, đêm ngủ không ngon, giấc mệt mỏi muốn chết. Nói cho cùng cũng tại người chơi cấp độ còn nhỏ quá, thực hiện nghi thức vẫn còn miễn cưỡng. Mà hiện tại toàn bộ nghi thức đã bị đại phi nhìn thấy hết. Cái cảm giác rình coi nữ sinh tắm rửa trong nhà vệ sinh này quả thực là kích thích quá đi mà. có điều hành động lần này của các quan trọng như vậy, hao phí nhiều tâm huyết như vậy, quyết không thể để các bé làm rối. Nhất thời lòng Đại Phi rối như tơ vò, còn về phần chủ động ra ngoài hỏi thăm, vãi xoài, ca là nam nhân lại một mình ở chỗ này, tuyệt đối là phần tử nguy hiểm nha. Đừng giả ngu nữa, chưa nói tới việc ca loại này tôm tép trong mắt người ta tính là cái gì. Một lúc sau bên ngoài truyền tới tiếng nói, kiểm tra phòng đến rồi, mọi người lập tức đình chỉ nghi thức đem đồ vật bùa chú che giấu tốt, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Sau khi các nàng rời đi, Đại Phi bèn êm thắm chui ra khỏi chỗ núp định xem xét trận pháp nhưng rồi lại thôi. Suy cho cùng nhiệm vụ này ắt phải có vật phẩm nhiệm vụ mới có thể làm, ca xem cũng chẳng hiểu tốn nơ giòn vô ích. Studio cao cấp có cách chơi của người ta, kệ họ. Một ngày mới lại bắt đầu, sân sau bắt đầu xôn xao hẳn lên, một vài nữ tạp dịch cũng bắt đầu ra ra vào vào nhà kho, Đại Phi càng cẩn thận lần trốn trong bóng tối, không dám phát ra dù chỉ là một tiếng động. Tiếng xe ngựa lọc cọc, bác gái lại tới rồi. Anna, đây là đồ của con hả? Dạ không phải, con không có vật này. Salia, đây là đồ của con sao? Không phải thưa bác. Talia, ngày hôm nay vẫn không có thu hoạch, bác gái lại trở về. Đại Phi bắt đầu lo lắng, đối với mục tiêu vu vơ, nói cho cùng trong lòng vẫn có chỗ bồn chồn. Tối đó, đám huyết vi lại lặng lẽ đến, nhìn vào bước di chuyển thuần thục kia, có vẻ như ngày nào họ cũng tới thì phải. Lại một ngày nữa trôi qua, bác gái vẫn chưa có thu hoạch. Mặc dù mới trôi qua 3 ngày trò chơi, ngoài đời cũng chỉ là giữa trưa, nhưng trong lòng Đại Phi đã bất an lắm rồi. Buổi tối, các mỹ nữ lại đến, kiên nhẫn, ngày thứ tư cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng các mỹ nữ hình như đã có tiến triển rất lớn, trận pháp đã tỏa ra hào quang màu phấn hồng chói mắt. Sắp thành công rồi, đêm mai nhất định thành công. Rất tốt, mọi người sau khi trở về tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng, đêm mai cố gắng giải quyết dứt điểm. Vãi xoài, các bé đang làm cái quái gì thế, không được làm hỏng đại sự của ca. Vừa nghĩ đến việc bọn họ đang làm một hạng mục lớn, chỉ ít cũng phải vài triệu đầu tư vào, mà bản thân vốn là đại sư tổ lại chỉ có thể ngồi không bó tay, trong lòng Đại Phi nổi lên vô số ý nghĩ vặn vẹo, hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ. Ngày thứ 5, kỳ tích cuối cùng cũng phát sinh. Claire, đây là đồ của con sao? Claire, đây nhất định là đồ của con phải không? Đến đây, đây ra đây, bác nhặt được ở chỗ này. Con tới nhìn kỹ xem. Vào cửa rồi, bác gái kéo tay một nữ tu sĩ tóc vàng xinh đẹp mặc áo bào trắng vào nhà kho rồi. Nàng hoảng hốt bước qua cửa, khiến cho toàn bộ nhà kho như bừng sáng lên, mà dưới chân nàng có quầng sáng vàng cũng chứng tỏ, nàng là một anh hùng. Tìm được rồi, ca rốt cuộc cũng tìm được rồi. Cô bé thật sự là anh hùng. Trong nháy mắt đó, Đại Phi kích động suýt chút nữa nhảy bổ ra. Vừa vào cửa, bác gái lập tức ghé tai hỏi nhỏ nữ tu sĩ còn đang kinh hồn chưa tỉnh. Sekbia, nữ tu sĩ khiếp hãi gật đầu. À há, hoàn toàn xác nhận, Đại Phi nước mắt đầy mặt, nữ tu sĩ áo trắng, địa vị không nhỏ nha, thực lực tuyệt đối không tầm thường, thật không uổng công ca tìm nàng mấy ngày đêm. Bác gái thở phào nhẹ nhõm, đem sáo dọc nhét vào trong tay cô bé nói thầm. Đây là đồ của con, tranh thủ cất kỹ. Lúc này không tiện nói chuyện, tối nay con bí mật tới nơi này, đừng để ai phát hiện, có người rất quan trọng muốn gặp con. Bất kể là ai hay chuyện gì xảy ra con cũng không được giật mình, nhớ kỹ chưa? Trong mắt Sekbia lóe ra ánh sáng nóng bỏng, gật đầu liên tục. Ha ha, tốt rồi, mau đi ra làm việc đi. Nói xong bác gái dắt Claire ra ngoài, hét lớn. Các con cố gắng nào. Đại Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn biểu lộ cô bé, chẳng lẽ cô bé vẫn hy vọng cha mình còn sống. Như vậy thì sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái, có thể trực tiếp dắt người chạy rồi lại tính. Sở dĩ nhắc cô bé không được giật mình, là để tránh cô bé bất ngờ hét lên kinh hãi khi thấy có một người nam nhân xuất hiện trước mặt. Đại Phi vô cùng mong đợi tối nay. Mà cái đậu xanh, tối nay lúc nào Sekbia mới đến, buổi tối đám huyết vi đang làm trò mà, nhỡ đâu gặp nhau chẳng phải hỏng bét. Trong lúc Đại Phi còn đang xoắn suýt thì trời đã tối. Mà tình huống xấu nhất cũng đã xảy ra. Đám đàn bà thối huyết vi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, trời vừa mới tối đã dắt nhau đến rồi. So với mấy đêm trước sớm mấy tiếng liền, khạc, phụt, Đại Phi lại phun ra một ngụm máu. Cái ích chị họ nhà chúng mày. Cách chương.